Trở lại 1998. Chương 266, Trịnh Thanh, ngươi chính là như vậy cảm ơn ta, một ngày trước. Góc truyện audio.com. Được, ta trước đỡ ngươi tới ngồi xuống đi. Ta trước xem một chút vết thương ngươi lại nói. Ừ, được, một hỏi một đáp. Từ đồng đạo đỡ Trịnh Thanh đi tới mép giường nơi đó ngồi. Sau đó dùng cây kéo đem hắn quần buột miệng nơi đó cắt ra. Ngược lại khối này quần cũng phá. Hòm thuốc, Trịnh Thanh trước đã đem ra thả trên tủ đầu giường. Cắt ra gấu quần, Trịnh Thanh vết thương trên đùi khẩu liền bại lộ ở từ đồng đạo trong tầm mắt. Da thịt phiên quyền, máu tươi vẫn còn ở da bên ngoài bốc lên. Nhưng bốc không phải là rất hung. Hẳn là không thương tổn đến động mạch. Hắc hắc, chính là một chút bị thương da thịt. Chính là nhìn dọa người. Trịnh Thanh lúc nói lời này. Lại còn có thể cười được. Từ đồng đạo cúi đầu từ hòm thuốc trong lục soát cầm máu miên. Tìm tới cầm máu miên. Đè ở trên vết thương thời điểm. Tài thở dài. Hỏi. Thanh ca, đều niên đại gì? Ngươi cái này còn luôn đả đả sát sát. Ngươi cảm thấy đem tới hội có tiền đồ sao? Tiền đồ. Trịnh Thanh bật cười lắc đầu. Ngươi tin mệnh sao? Hắn bỗng nhiên hỏi ngược lại từ đồng đạo như vậy cái vấn đề. Đề tài này nhảy từ đồng đạo đầu óc mơ hồ. Không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Hay lại là đáp. Phú nhân có thể tin mệnh. Bọn họ tin mệnh. Liền có thể cho rằng bọn họ có hết thảy đều là mệnh chung chú định. Cũng có thể cho rằng bọn họ bóc lột người nghèo. Hãy cùng lang ăn dê như thế. Chuyện đương nhiên, nhưng chúng ta người nghèo tin mệnh. Vậy đời này thì xong rồi. Cho nên, ta chỉ tin tưởng chính mình. Trả lời thời điểm, từ đồng đạo vẫn còn ở hướng Trịnh Thanh trên vết thương thả cầm máu miên. Cũng không có ngẩng đầu nhìn Trịnh Thanh. Lời nói này, cũng là lời trong lòng của hắn. Mặc dù hắn là trọng sinh tới, nhưng hắn vẫn không tin số mệnh do trời định. Hắn càng muốn tin tưởng chính mình trọng sinh, là một cái ngoài ý muốn, chỉ tin tưởng chính mình. Trịnh Thanh nhẹ giọng lặp lại một lần từ đồng đạo những lời này. Sau đó nhẹ nói, nhưng là ta tin mệnh, từ nhỏ đã tin, lúc nhỏ, cha ta liền nói với ta. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động, ta là con của hắn. Đời này đã định trước chính là dựa vào nắm tay ăn cơm mệnh. Đặc biệt là ở ta đọc sách thành tích luôn là cả lớp đếm ngược sau khi. Hắn thì càng là thường nói. Đời ta giống như hắn. Chỉ có thể dựa vào nắm tay ăn cơm. Dựa vào nắm tay ăn cơm. Ba của ngươi cũng là. Từ đồng đạo rất nghi ngờ. Nguyên thời không hắn cũng không tiếp xúc qua thứ người như vậy. Thậm chí đều chưa có nghe nói qua. Không khỏi ngẩng đầu hí mắt nhìn về phía Trịnh Thanh. Trịnh Thanh mỉm cười gật đầu. Đúng à, ông nội của ta trước kia là nhân vật thủ lĩnh. Ta là chưa thấy qua à, cha ta lúc trước nói cho ta biết. Nói ông nội của ta phong quang nhất thời điểm. Thủ hạ có 7 cái anh em kết nghĩa. 10 mấy khẩu súng. Sau đó, ha ha, ngày tốt kết thúc. Thiên hạ thái bình, bọn họ liền đều kéo đi bắn bia. Ba của ta đâu, cũng không niệm qua sách gì. Thì sẽ một nhiều tổ tiên truyền xuống công phu quyền cước. Sau đó đều truyền cho ta. Ta từ nhỏ đọc sách lại không trúng. Nhưng là trưởng thành, dù sao phải kiếm tiền a, bằng không làm sao ăn cơm. Lấy cái gì cưới vợ? Sau khi lấy cái gì biếu cha? Lão nương. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể nắm thanh xuân bác ngày mai. Nói tới chỗ này, Trịnh Thanh dừng một chút. Nhìn từ đồng đạo, thật ra thì ta thật hâm mộ ngươi. Có tổ truyền thịt nướng cùng làm đồ ăn tay nghề. Không cần chém chém giết giết, là có thể đem tiền kiếm. Ai, đáng tiếc á, nhà ta tổ tiên liền truyền cho ta về điểm kia công phu quyền cước. Bọn họ truyền cho ta nếu như cũng là làm đồ ăn tay nghề là tốt. Từ đồng đạo có chút nhớ cười. Trên thực tế, nhà hắn tổ tiên cái gì tay nghề đều không truyền xuống. Liền điểm này làm đồ ăn tay nghề. Hay là hắn trọng sinh tiền tự học. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Nếu đề tài trò chuyện tới đây, Từ Đồng Đạo đã cảm thấy có thể dò xét một chút Trịnh Thanh khẩu phong rồi. Thật ra thì, Thanh ca, ngươi có thể đổi một loại hoạt pháp. Kiếm tiền phương thức có ngàn vạn cái. Vết đao liếm máu là lớn nhất không thể thực hiện một loại. Ngươi liền chưa từng nghĩ đổi một loại hoạt pháp sao? Trịnh Thanh lắc đầu, tuy nói là rất dễ dàng. Nhưng ta một không trình độ học vấn. Nhị không có gì tay nghề. Liền hội một chút công sức. Ta còn có thể đổi cái gì hoạt pháp à, đi ra ngoài bán khổ lực. Một ngày liền kiếm như vậy 20-30 đồng tiền sao? Ta cũng không muốn qua những tháng ngày đó. Cha ta có đôi lời nói ta rất đồng ý. Nam nhân có thể bị nhân đánh chết tươi, nhưng không thể chết nghèo. Đại nam nhân đi tới trên cái thế giới này, nhưng không phải là vì chịu khổ gặp cảnh khốn cùng đấy. Đây là một cái gì cha à? Từ Đồng Đạo trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Đối với Trịnh Thanh cái đó cha, hắn cũng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì Trịnh Thanh vừa mới nói những thứ này, hắn Từ Đồng Đạo là có vài phần nhận đồng. Trải qua kiếp trước kia mấy thập niên bực bội thời gian, hắn không bao giờ nữa nghĩ tới cái loại này nghèo thời gian. Im lặng mấy giây, Từ Đồng Đạo mở miệng lần nữa. Ta nghĩ rằng mở một nhà lưới, khuyết một cái có thể cho ta chấn tràng tử nhân. Không người gây chuyện lời nói, liền không cần cùng người động thủ. Thanh ca, ngươi có tiền không? Có tiền, ta có thể để cho ngươi nhập cổ. Hoặc là cho ta mượn cũng được. Ta có thể cho ngươi lợi tức. Mà ngươi cũng có thể đi ta lưới đi làm. Giúp ta nhìn tử. Như thế nào đây? Suy tính một chút. Vừa nói, Từ Đồng Đạo một bên cho Trịnh Thanh vết thương trên đùi khẩu rơi vãi thuốc bột. Sau đó chùm lên vải thưa. Cho nên nói điều này thời điểm, hắn là cúi đầu. Kết quả, hắn sau khi nói xong, một lúc lâu đều không có nghe thấy Trịnh Thanh trả lời. Từ Đồng Đạo dương mắt nhìn hắn liếc mắt, nhìn thấy Trịnh Thanh cau mày thật giống như đang suy tư. Lưới, thứ gì à, là cùng quầy rượu không sai biệt lắm đồ chơi sao? Trịnh Thanh suy tư một lúc lâu, hỏi cuối cùng cái này. Từ Đồng Đạo có chút nhớ cười, nhưng hắn nhịn được, không phải là, máy tính ngươi biết không? Lưới chính là có rất nhiều máy tính cho khách nhân chơi địa phương. Ngươi có thể lý giải trưởng thành cao cấp hơn phòng trò chơi. Trịnh Thanh nhíu chặt chân mày giãn ra, cười một tiếng. Há, là phòng trò chơi à, cái đó ta biết. Không ít người đều thích ta. Làm ăn đều rất tốt. Cái này quả thật có làm đầu. Bất quá, nhập cổ rồi coi như xong. Ta 2 năm qua để dành ít tiền không dễ dàng. Đều là lấy mạng hợp lại tới. Còn phải giữ lại sau khi cưới lão bà đây. Bất quá, ngươi nếu là muốn mượn, ta có thể mượn một ít cho ngươi. Lợi tức rồi coi như xong. Hai anh em chúng ta giao tình. Đúng không? Khác nói với ta lợi tức. Đúng rồi, ngươi nghĩ mượn bao nhiêu? Ta càng nhiều càng tốt à, ngươi có thể mượn bao nhiêu? Chấm, Từ Đồng Đạo không có khuyên hắn nhất định phải thu lợi tức. Bởi vì trong lòng hắn, Trịnh Thanh muốn lợi tức lời nói. Hắn sẽ dùng lợi tức hồi báo. Không cần tiền lời nói. Hắn liền ghi nhớ nhân tình này. Sau khi có cơ hội lại trả nhân tình, ngươi càng nhiều càng tốt. A, ngươi khối này lòng ham muốn không nhỏ a a, 20 ngàn đủ chưa? Trịnh Thanh vừa mở miệng chính là 20 ngàn, khiến Từ Đồng Đạo đối với tài lực của hắn có rồi một cái nhận thức mới. Xem ra Trịnh Thanh mặc dù thường thường bị thương, nhưng kiếm đúng là thực không ít. Được à, ngươi mượn 2 vạn của ta. Ta là có thể mua thêm mấy máy vi tính. Thanh ca, ta trước cảm tạ a, vừa nói. Từ Đồng Đạo nắm vải thưa cho hắn cột chắc. Trịnh Thanh ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười hỏi. Ngươi chính là như vậy cảm ơn ta. Ta một người đàn ông,